Sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy thế cũng biết được chuyện lần này không nhỏ. Mệnh đăng của Tùy Ly rất nhanh đã được bưng đến trước mắt nhị trưởng lão. Lại thấy ngọn lửa nhỏ vô cùng ảm đạm trên mệnh đăng đó. Đột nhiên nhảy lên hai cái. Thể tích đã mở rộng ra một vòng. Giữa chân mày của nhị trưởng lão lập tức giãn ra. Nói, Tùy Ly chắc là đã ổn định lại rồi. Trước mắt tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Tam trưởng lão cũng theo đó mà thở ra một hơi thật lớn. Nói, may mắn, nếu không thì ta đợi chết trăm lần cũng không chuộc tội được. Nhị trưởng lão đưa mệnh đăng đưa cho người bên cạnh, muốn hắn tự mình đặt lại. Sau đó mới lại nói, mặc dù như vậy, cũng không được lơ là. Lão nhấc tay chỉ, hai người các ngươi đem theo đan dược quý hiếm. Lập tức xuống núi, đi đến chỗ trước khi đại sư huynh các ngươi biến mất. Lấy chỗ đó làm trung tâm. Trong vòng vạn dặm cũng phải tìm ra được tung tích của hắn. Hai người phía dưới lập tức đã nhận lệnh, quay người xuống núi, mà trong Phục Hy Tông, rốt cuộc vẫn là đã đánh mất một vẻ yên tĩnh bình yên lúc trước. Đám đệ tử đều không nhịn được bàn tán. Đại sư ca lợi hại như vậy, ai có thể dễ dàng làm hắn bị thương chứ? Không lẽ có người hướng tới Phục Hy Tông sao? Ai dám đối đầu với Phục Hy Tông chứ? Đại hội luận kiếm sẽ gần ngay trước mắt. Nếu như không tìm được đại sư ca, chỉ sợ mấy vị tiên tử của Phiêu Miễu Tông, Pháp M Môn, Tố Tâm các phải đau lòng rồi. Tiếng than thở bên này xa dần. Mà bên này, Tùy Ly mắt thấy miếng vải lại bay trở về. Xem ra mong đợi dựa vào thứ này liên hệ được Phục Hy Tông là không thể nào rồi. Xung quanh hơn phân nửa có cấm chế. Mặt mày Tùy Ly không có một chút thay đổi cảm xúc nào. Giơ dây thu lại miếng vải đó. Lúc này cửa bị đá nhẹ ra. Ô Tinh Tinh ở bên ngoài nhẹ giọng la. Ta lấy đồ ăn đến cho ngươi rồi. Nếu như ngươi tỉnh rồi, không ăn đồ ăn là phải đói chết đó. Nói thế, đã nghe thấy âm thanh đồ gốm va chạm với mặt đất. Sau đó tiếng bước chân của tiểu yêu quái đã xa rồi. Tùy Ly đã tích cốc từ lâu rồi. Gần như không nhớ đồ ăn của Trần Thế là mùi vị như thế nào rồi. Hắn mở cửa ra. Vừa nhìn đã thấy trong khay sơn mài ở bên ngoài. Đang bày một chén canh. Một chén thịt và một chén cơm. Đương nhiên Tùy Ly sẽ không ăn đâu. Hắn vừa giơ tay. Đã đem toàn bộ những đồ ăn lật đổ xuống trong bùn đất. Đợi đến khi bùn đất lại bao phủ lại hết. Mặt đất lập tức bằng phẳng không nhìn ra bất cứ dấu vết nào rồi. Ô Tinh Tinh cứ như vậy liên tục mấy ngày liền đưa cơm cho hắn. Những lúc khác, lại không sao đi tìm Tùy Ly. Giống như là, phu quân, nàng luôn miệng gọi, cũng chỉ là nói giỡn vậy. Chẳng mấy ngày, đã đến hôn lễ hồ tộc rồi. Tiểu yêu quái đem theo A Tiêu đến tìm hắn. Nói, đi thôi, tọa kỵ đã ở bên ngoài đợi chúng ta rồi. Tọa kỵ ở đâu ra chứ? Suy nghĩ Tùy Ly vừa lóe, đợi bước ra ngoài cửa, đã nhìn thấy một con ba ba cực lớn nằm ở bên ngoài sân. Cách chương.